Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 952, Tiểu Lan kiếm tiền nhớ. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên trở lại Thiên Đình, trở lại quen thuộc trong hoàn cảnh. Chính sở vị tiểu biệt thắng tân hôn trải qua một đoạn thời gian chia lìa sau, An Lâm chỉ muốn nhanh lên một chút, thấy Hứa Tiểu Lan sau đó chán ngán chung một chỗ. Tiểu Lan, ta đã về rồi. Chạng vạng tối, An Lâm ở lầu nhỏ thượng không ngừng gõ cửa. Cửa mở ra nhất cá diện cho thanh lệ, ánh mắt sáng quắc, có thần nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. An Lâm, ngươi rốt cuộc trở lại. Nữ tử xinh đẹp nhưng cười một tiếng. Nhớ ta không? An Lâm cười vào cửa cho Hứa Tiểu Lan một cái to lớn ôm. Người kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cảm thụ quen thuộc ôn nhuyễn xúc cảm, An Lâm đã cảm thấy một trận thỏa mãn. Dè đặt một chút, Tiểu Thiên còn ở bên cạnh đây. Hứa Tiểu Lan phát hiện Tuyết Trảm Thiên chính mở tròn vo mắt to không chớp mắt nhìn nàng và An Lâm, không khỏi mặt đẹp hơi đỏ lên. Tiểu Lan, ngươi thật ra thì có thể nhắm mắt làm ngơ, coi ta là làm một cái giả dối không có thật. Cầu Tuyết Trảm Thiên rất lạnh nhạt nói đến, sau đó lại bổ sung. Trên thực tế ta và các ngươi có chủng tộc ngăn cách, đối với cho các ngươi tình cảm trao đổi ta là không có cảm giác gì. Nó lặng lẽ trong lòng lại bổ sung một câu, sở dĩ nhìn chằm chằm An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chính là muốn nhìn một chút Tiểu Lan kia đen nhánh mái tóc có hay không đổi xanh, hoặc có lẽ là có vầng sáng màu xanh lục ở trên đầu hiện lên. An Lâm ngại Tuyết Trảm Thiên cản trở, hay lại là một cước đưa nó đạp ra ngoài cửa. Chủ nhân, ngươi đây là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế, bội tình bạc nghĩa, cùng ngươi đi Nam Thiên Vũ Quốc thời điểm ngươi còn gọi nhân ra Tiểu Thiên Thiên, bây giờ trở về tới liền đem ta giống như cầu như thế đá văng ra. Tiểu Thiên ở ngoài cửa hết sức bất mãn phát tiết chính mình tâm tình tiêu cực. An Lâm lười để ý Tuyết Trảm Thiên, đưa mắt nhìn sang trước mặt cô gái đẹp. Hứa Tiểu Lan cũng giống vậy, ngắm nhìn An Lâm trong mắt đẹp có biệt dạng tâm tình ở lưu luyến. Hai người đôi môi xúc đụng nhau, cảm giác tuyệt vời phảng phất giống như bị chạm điện truyền tới. Thật giống như rượu ngon tiên nhưỡng ngọt ngào, cảm giác lan khắp toàn thân. An Lâm cảm động đến sắp khóc, này mẹ nó mới là bình thường hôn môi a, cái gì miệng ngậm đốt thiết. Kinh khủng thể nghiệm hết thảy cho ta, từ trong đầu cút ngay. Hai người nho nhỏ thân mật một chút sau, bắt đầu ngồi ở trên bàn trò chuyện. An Lâm trước nói hắn ở Nam Thiên Vũ Quốc kiến thức, dĩ nhiên tiểu tước nữ cùng Y Ly sự tình nhất định phải lướt qua, một là quá mất mặt, hai là sợ Tiểu Lan ghen bị phạt quỳ dung nham sầu riêng. Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm lời muốn nói Nam Thiên Vũ Quốc cản đường đánh cướp thành phong trào sự tình, hai tròng mắt cũng là trở nên sáng ngời không dứt, rất rõ ràng cũng cảm thấy giả bộ đáng yêu. Mới sau đó giết ngược đoạt bảo, điều này long thao tác có tương đối cao khả thi. Bây giờ Nam Thiên Vũ Quốc bầu không khí thu liễm rất nhiều, chúng ta mấy năm sau lại đi có lẽ lại có thể đi vớt một lớp tiền. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. An Lâm gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại nói. Chúng ta đại lục tương tự Nam Thiên Vũ Quốc loại này bầu không khí địa vực có còn hay không à? Ừ, Hứa Tiểu Lan có chút suy tư chốc lát mới nói, thế lực nhỏ đừng nói lãng phí thời gian nhất. Lưu thế lực mà nói, Hư Linh tộc cùng Tây Hải Hải yêu ưa chơi đùa một bộ này. Nghe vậy An Lâm chờ nên đau đầu, Hư Linh tộc là một đám người điên, đi nơi nào nói không chừng người khác gặp mặt liền đổi ngươi. Giết người không cần gì lý do, hơn nữa người điên đại năng còn không ít, quá nguy hiểm. Về phần Tây Hải vậy thì quá xa, hai người suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đem điều này chi phu kế hoạch tạm thời gác lại. Tới Tiểu Lan, theo ta nói một chút, ngươi cận đại nhất thay ta làm chủ thần thu hoạch đi. An Lâm mặt đầy mong đợi nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm nói tới chính mình đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên vẻ đắc ý nụ cười, ngươi đoán một chút ta đây 30 ngày kiếm bao nhiêu linh thạch? An Lâm suy tư chốc lát, trước hắn đấu giá món ăn đặc sắc, giá cả đã hạ xuống hơn 20 vạn cái linh thạch một món ăn, theo nhiệt độ cùng cảm giác mới mẻ không ngừng hạ xuống cùng với tu tiên thổ hào. Nếm thức ăn tươi hưng phấn kỳ sau khi đi qua lạc quan phòng trừng giá cả cũng là ổn định ở 200 ngàn cái linh thạch. Tài nấu ăn của Hứa Tiểu Lan gần giống như hắn, coi như không có chiến thắng Hồ Gia Hào Trù Thần chiến tích bằng vào hắn bảo đảm, cùng với nồi lẩu tiếng tăm ổn định ở 200 ngàn cái linh thạch cũng còn là có hy vọng. An Lâm không dám hướng cao đoán cho Tiểu Lan áp lực, cho nên nói một cái so sánh bảo thủ con số 4 triệu cái linh thạch. Một tháng 4 triệu cái linh thạch mới có thể làm được đi. Không không không, Hứa Tiểu Lan lắc tú thủ đưa ra hai ngón tay. An Lâm ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Chỉ kiếm 2 triệu cái linh thạch. Nếu thật như vậy đúng là hơi thua thiệt a, còn không bằng bán rõ ràng không để ý tới bánh bao mỗi ngày đều có 100 ngàn linh thạch vào sổ, một tháng cũng có 3 triệu cái linh thạch. Hứa Tiểu Lan cười khúc khích, mày liễu khẽ nhếch có chút hờn dỗi địa ngắm An Lâm liếc mắt. Ta có ngươi tưởng tượng kém cỏi như thế sao? Là gấp đôi rồi, gấp đôi. An Lâm trợn to cặp mắt càng giật mình nói 800 vạn cái linh thạch. Hừ hừ, Hứa Tiểu Lan rất đắc ý gật đầu một cái. An Lâm hít sâu một hơi, người người cái này so với ta kiếm còn nhiều hơn a, làm sao làm được. Dựa theo An Lâm trước suy đoán cùng với thức ăn giá cả ba động, coi như là hắn đích thân ra tay, một tháng lớn khái cũng là 600 vạn cái linh thạch tả hữu. Hứa Tiểu Lan một cái còn không có tạo uy vọng đầu bếp một tháng cuồng kiếm 800 vạn cái linh thạch dựa vào cái gì? Thấy An Lâm kia khó tin thần sắc, Hứa Tiểu Lan càng đắc ý mở miệng giải thích. Ta vừa mới thay thế ngươi vị trí lúc xác thực bán được không có ngươi tốt, giá khởi đầu 100 ngàn linh thạch, thức ăn chỉ chụp 130,000 linh thạch. Nhưng là làm vị kia tiên nhân ăn đến ta thức ăn sau lại kinh vi thiên nhân hô to siêu cấp ăn ngon không thua kém một chút nào ngươi làm đồ ăn. Ngày thứ hai một người khác tiên nhân ăn ta thức ăn sau càng là nộ đáng khen nói ta thức ăn so với ngươi còn phải dễ ăn một chút, tuyệt đối vật siêu giá trị. An Lâm nghe đến đó khóe miệng có chút vừa kéo, luyện đan cùng tài nấu ăn là hỗ tương quan liên hệ, Hứa Tiểu Lan luyện đan thuật vốn là không thể so với An Lâm kém hơn nữa, nàng làm đồ ăn càng tỉ mỉ nghiêm túc, nói không chừng thật có khả năng làm so với hắn muốn dễ ăn một chút, nhưng chênh lệch tuyệt đối không lớn. Sau đó ta làm đồ ăn ra đấu giá càng ngày càng cao, tiếng tăm cũng lên đi. Sau đó ta quyết định mượn này một lớp tiên nhân tán dương dư luận cổ động tuyên dương tài nấu ăn của ta so với ngươi lợi hại, nói đây là ngươi chính miệng thừa nhận ta làm đồ ăn thứ hai ngươi cũng không dám danh hiệu đệ nhất. Cái này dư luận rốt cục thì ở thiên đình đưa tới oanh động, ta nóng độ một lần nữa lên cao, câu khởi rất nhiều thổ hào tiên nhân hứng thú, thức ăn giá đấu giá so với ngươi cao hơn. Nghe vậy An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo, này mẹ nó là dựa vào đi lên hắn danh xưng lên trước A Tâm Cơ Lan. Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói, sau đó thiên đình lão chủ thần ngồi không yên, hắn thua ngươi coi như tạm thời khuất phục, thứ hai bây giờ ta lật tuyên dương so với ngươi lợi hại như vậy, hắn không phải thành lão tam, hắn được không này ủy khuất, cho nên ta nhận được chủ thần ước chiến thiếp. An Lâm, sau khi ngươi liền tiếp nhận ước chiến, hơn nữa đánh bại hắn. An Lâm mặt đầy không lời nói. Hứa Tiểu Lan vui vẻ gật đầu. Đối với ta thắng hắn, sau đó nhiệt độ lần nữa tăng vọt, thức ăn giá đấu giá cách lần nữa tăng lên một nấc thang, mặc dù đến phía sau mấy ngày nhiệt độ có chút hạ xuống, nhưng là một tháng này hay lại là kiếm 800 vạn cái linh thạch. Tiểu Lan ngươi thật là quá tuyệt. An Lâm cũng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng của hắn tình cảm, lần nữa cho Hứa Tiểu Lan một cái to lớn ôm, đây là một cái kinh hỉ, kiếm tiền nhiệm vụ siêu chỉ tiêu hoàn thành, hiển nhiên hiền nội trợ a, ta cảm thấy cho ngươi còn cần cảm tạ Chu Thần Hồ Gia Hào, nếu không phải hắn kiên trì bền bỉ cùng chúng ta ước chiến, sau đó chiến bại sấn nhờ chúng ta ngưu bức, chúng ta cũng kiếm chẳng phải nhiều nha, Hứa Tiểu Lan bổ đao nói. An Lâm, đáng thương vừa đáng yêu Chu Thần Hồ Gia Hào không thể không nói là một khối vang dội vàng bằng hiệu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chính là đi lên hắn vàng trên bảng hiệu vị nhân, tốt lần sau chúng ta tặng quà cho Chu Thần ngỏ ý cảm ơn, An Lâm sát có kỳ sự nói. Ha ha, như vậy hắn thật sẽ không bị chúng ta tức chết sao? Hứa Tiểu Lan không nhịn được cười lên. Hai người đối với Chu Thần là vừa đồng tình vừa buồn cười, bọn họ cứ như vậy sung sướng địa trò chuyện từ kiếm tiền hàn huyên tới tu đạo, hoàn toàn quên ghi thời gian. Đề cử, siêu cấp, ăn cướp sấm tiên giới. Đoàn Ân qua ủng hộ Kelly nha, 66 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.